không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494. Băng Linh muốn ăn đại trùng tử. Khái khái, tốt, hai ba hạ là được. Không nên quá, nghe đầu heo bạn học tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Bắc mở miệng khuyên can. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Xích Liên Hoa đồng học giang lang nha bổng thu. Hướng đầu heo đồng học đạp một cước về sau nói đạo. Nhiều, đa tạ tiên sinh cứu giúp. Đầu heo đồng học nghe vậy. Hướng Lâm Bắc nói lời cảm tạ đạo. Phỏng chừng, nếu là không có Lâm Bắc khuyên can nói. Sợ rằng Xích Liên Hoa nhất định phải đưa hắn đánh cho chết. Mặc dù nói, sẽ không đem đầu heo đồng học đánh chết. Nhưng là, da thịt đau đớn khó tránh khỏi. Được, đều ngồi trở lại vị trí của mình đi. Tiếp ta sẽ kêu lên các ngươi biến hình thuật. Các ngươi liền chăm chú nghe kỹ. Đây chính là muốn khảo hạch. Đúng, đầu heo đồng học sờ sờ mình bị đánh giống như đầu heo không được. Phải nói, là so với đầu heo còn muốn đầu heo đầu heo. Đầu heo đồng học vuốt chính mình heo khuôn mặt. Một đôi mê người đôi mắt nhỏ tràn đầy tính kế. Nói nhỏ mắng thầm. Xích Liên Hoa, ngươi cho ta đây lão chư chờ. Trường đại lấy về sau. Khẳng định làm cho ta đây nương đi ngươi ra cầu hôn. Đến lúc đó, ân hừ, tuy là đầu heo bạn học chỉ có tự hắn có thể nghe được. Nhưng là, chớ quên, nơi này chính là có Lâm Bắc cái này nhất tôn có thể xuyên qua đi qua đại thần tồn tại. Đầu heo đồng học theo như lời nói, toàn bộ không giữ lại chút nào bị Lâm Bắc cho nghe được. Cái này chư đầu tam cũng thật là, làm sao lại như thế yêu mến tìm đường chết đâu. Cũng dám đem chính mình học tập biến hình thuật mục đích nói ra. Hơn nữa còn là ngay trước chính chủ mặt nói ra. Không phải tìm đường chết là cái gì? Bất quá, cái này chư đầu tam đồng học còn thật có thể chống. Trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một tia nuốt thiên chư huyết mạch. Như có thể khai thác nói rất nhanh. Thời gian một ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Nhất chỉnh ngày kế tiếp, Lâm Bắc dạy dỗ cũng chỉ có biến hình thuật cái này một cái nội dung. Tuy là Lâm Bắc hiện ra biến hình thuật hết sức đơn giản. Nhưng là, đám học sinh này thi triển ra nhưng là vô cùng trắc trở. Bất quá, tiểu băng linh còn có cái kia Xích Liên Hoa. Hai con tiểu la lị nhưng thật ra miễn cưỡng nắm giữ biến hình thuật ra lông. Đã có thể sơ bộ biến hóa ra một ít ngoại hình đơn giản vật thể cùng với kết cấu đơn giản sinh vật. Cái này hoặc giả chính là yên vui tiểu thôn trang bên trong. Hai tử bên trong thiên phú cao nhất hai cái đi. Tiên sinh tái kiến, tan học đã đến giờ. Hơn 30 danh học sinh trực tiếp cáo biệt Lâm Bắc. Dồn dập phản hồi trong nhà của mình đi. Mà Lâm Bắc, tắc thì là nhìn thiên không trên hoàng hôn cảnh sắc. Thở dài một câu về sau. Đem tiểu băng linh mang lên. Nhưng sau đi trước Phượng Hoàng địa vực bên trong, tiến hành huyết mạch thuế biến. Ba ba, ngài đây là muốn mang băng linh đi đâu trong? Đường lên, tiểu băng linh vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Bắc hỏi. Ba ba đây là muốn dẫn ngươi đi tiến hành huyết mạch thuế biến. Một ngày huyết mạch của ngươi lột xác thành công, như vậy thiên phú của ngươi sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, tiểu băng linh liền có thể tốt hơn trường lớn. Nhưng sau bảo hộ ba ba á, Lâm Bắc nghe vậy. Sờ sờ tiểu băng linh đầu nhỏ, mang trên mặt mỉm cười đạo. Thật sao? Thật, ồ, ba ba chúng ta đi mau đi. Ta muốn mạnh mẽ, nhưng sau bảo hộ ba ba. Băng linh, đừng chạy nhanh như vậy. Nhìn tiểu băng linh càng chạy càng nhanh. Lâm Bắc bất đắc dĩ cười cười. Rất nhanh. Hai cha con nàng liền đến Phượng Hoàng địa vực nhập khẩu chỗ. Nhập khẩu chỗ, trấn thủ lấy hai vị thực lực đạt được thái ất huyền tiên cấp bậc Phượng Hoàng thủ vệ. Cùng này đồng thời, Phượng Hoàng địa vực xung quanh thôn trang cư dân, xếp thành trường long có trật tự tiến nhập Phượng Hoàng địa vực bên trong. không hổ là ngũ đại tộc một trong Phượng Hoàng tộc, lại có hai vị thái ất huyền tiên cấp bậc sung mãn làm thủ vệ. Thực sự là đại khí. Cân nhắc tiếng đồng hồ về sau, rốt cục đến phiên Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh hai người. Đứng lại, các ngươi là tới làm gì? Ta mang ta nữ nhi là tới tham gia thuế biến lễ. Lâm Bắc nghe vậy, đạm nhiên nói đạo, chỉ bất quá, Lâm Bắc thái độ này, theo trước mặt những cư dân kia thái độ, nhất định kém cách xa vạn dặm. Vì sao? Bởi vì phía trước những cư dân kia, chứng kiến hai vị này trấn quan thủ vệ, đều là ăn nói khép nép, nơi đó có cùng Lâm Bắc một dạng, Phượng Hoàng tộc bên trong, hỏa thuộc tính Phượng Hoàng, tính khí vốn là táo bạo, vừa vặn trấn thủ tại chỗ này hai vị thái ất huyền tiên, một vị trong đó chính là hỏa Phượng Hoàng, chứng kiến Lâm Bắc cái này tư thế, đang định bạo phát, cho Lâm Bắc một chút giáo huấn. Cũng là đang xuất thủ một khắc kia, bị đồng bạn của mình ngăn lại, ngươi có thể đi vào, nhớ kỹ, Phượng Hoàng địa vực bên trong, không thể nháo sự, yên tâm, chúng ta phụ nữ hai đều là tuân thủ luật pháp tốt công dân. Tên thủ vệ này nghe vậy, vẻ mặt mộng bức, không biết Lâm Bắc đang nói cái gì, chẳng qua ý tứ đại khái, chắc là sẽ không quấy rối đi. Vậy là tốt rồi, đi đi, Lâm Bắc nghe vậy, nắm Tiểu Băng Linh tay nhỏ bé ly khai. Một bên hỏa Phượng Hoàng thấy thế, ám tự truyền âm cho đồng bạn của mình chất vấn. Băng mỏm đá, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Người này như này cuồng vọng, không để cho hắn một chút giáo huấn ta giận tới. Hỏa Mộc, ngươi biết mới vừa cái kia người cho ta cảm giác là gì không? Cái gì a? Không thể trêu chọc tồn tại, sẽ chết, cái này không thể chứ. Hỏa Mộc nghe vậy, vẻ mặt không thể tin dáng dấp, chính mình cái này đồng bạn năng lực, hắn 10 phân tinh tường, chính là cảm giác nguy hiểm, ta năng lực, chẳng bao giờ phạm sai lầm, hắn cho ta cảm giác, so với Tổ Hoàng cho ta cảm giác, còn muốn, ngươi cái này thật không có xảy ra vấn đề. Hỏa Mộc nghe vậy, khuôn mặt trên mồ hôi không ngừng, như băng mỏm đá cảm giác không có sai. Như vậy Lâm Bắc tồn tại đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Phải biết, bọn họ Tổ Hoàng tu vi nhưng là đạt được tiên tôn sơ kỳ. Nhưng là nguyên sinh vũ trụ 10 đại tiên tôn một trong. Chẳng lẽ nói, Lâm Bắc cũng là nguyên sinh vũ trụ 10 vị tiên tôn một vị trong đó? Cái này ngươi liền đừng quản. Nói tóm lại, gặp phải này người, không để đắc tội, tốt, cái này hai con Phượng Hoàng giữa nói chuyện, Lâm Bắc nghe đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Đối với đây, Lâm Bắc nhưng thật ra đối với cái kia chỉ gọi làm băng mỏm đá Phượng Hoàng thật cảm thấy hứng thú. Thiên Phú cảm giác nguy hiểm, lại có thể cảm giác được Lâm Bắc cho hắn uy hiếp. Phải biết, Lâm Bắc nhưng là tận lực ẩn giấu tu vi của mình. Khí tức tẫn quản như vậy, vẫn bị băng mỏm đá cảm giác được. Nên, vũ trụ chi đại, năng lực quái gì, không thiếu cái lạ sao? Ba ba, ngài đang suy nghĩ gì a? Cái này lúc, Tiểu Băng Linh chứng kiến Lâm Bắc tựa hồ đi thần, tò mò hỏi, không có việc gì, ba ba đang nghĩ, chờ một hồi Tiểu Băng Linh huyết mạch thuế biến về sau. Chúng ta trở về muốn ăn cái gì chứ? Hoa, ba ba, Băng Linh muốn ăn đại trùng tử. Tuyết Ngọc băng tằm, Tiểu Băng Linh nghe vậy, vẻ mặt kích động hướng Lâm Bắc hô. Ách tốt đi, trở về ăn đại trùng tử. Còn vì sao Tiểu Băng Linh thích ăn đại trùng tử, chim thích ăn trùng không? Phải rất bình thường sao? Hảo a, ba ba ất bổng á. Lâm Bắc nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ một câu, tốt, cái này khiến, lại muốn đi bắc vực đất cực hàn băng quật bên trong bắt trùng tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.